bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2026, chương 2026, điên cuồng thần thiên. Thiên nếu không đồng ý, ai dám thu mệnh? Thiên nguyên vũ trụ, thần cơ cổ tinh phía trên. Rất nhiều thần vương vì ứng phó thần thiên diệt thế tiến hành. Cơ hồ tất cả mọi người được bắt đầu chuyển động. Cổ tinh phía trên, Lạc Tuyết đứng ở một tòa trên tuyết sơn. Ánh mắt băng lãnh, thần cơ nhất tộc là số ít. Bây giờ còn chưa có bị thần thiên nhất tộc tai họa đến vương tộc một trong. Nhưng đoán chừng, cũng sắp, căn cứ người sống sót nói. Phong Hoàng, thần thiên hai người trước kia chỉ là thôn phệ vương tộc trở xuống chủng tộc. Nhưng về sau, lại đem ánh mắt khóa chặt vương tộc. Muốn đến, là những cái kia tầm thường chủng tộc lực lượng đã không cách nào làm cho thương thế của bọn hắn. Tiếp tục khôi phục, mới có thể khóa chặt vương tộc, như phong tộc. Kiếm linh nhất tộc, minh vương nhất tộc, đạo vương nhất tộc chờ vương tộc, đã lần lượt bị thần thiên cho cắn nuốt hết. Lạc Tiết Lạc vương nhất tộc, cũng tại ngộ hại người trong danh sách. Tuy nhiên nàng từng bị phụ thân của mình bức hôn. Nhưng vậy làm sao nói? Đã từng là sống nàng nuôi nàng chủng tộc A. Như thế bị hại, Lạc Tiết nội tâm đối thần thiên tràn đầy sát ý. Có điều nàng cũng rõ ràng. Cho dù là trăm ngàn cái chính mình cũng không phải thần thiên đối thủ. Lần này, nàng liên hợp thiên nguyên vũ trụ rất nhiều thần vương. Ý đồ cùng đối phương quyết chiến sinh tử. Dưới cái nhìn của nàng, phần thắng cũng là không đủ 3 phần. Dù sao, đây chính là hỗn nguyên A. Hai trong đại vũ trụ, có thể cùng đối phương đánh đồng. Đoán chừng chỉ có một người. Lạc Tuyết trong đầu, không khỏi hiện ra một bóng người. Lập tức nhịn không được tự giễu một tiếng. Vẫn là quên không được sao? Lúc này, sau lưng có một đạo khí tức phiêu tán tới. Là thiên nữ Du, chuẩn bị đến thế nào? Đã bố trí được không sai biệt lắm. Nhưng ngươi trong lòng ta đều cần phải rõ ràng. Một trận chiến này, thua nhiều thắng thiếu. Thiên nữ Du nói ra, dù sao cũng phải nhất chiến. Không phải sao? Cũng thế, thiên nữ Du khẽ cười một tiếng. Hai người đứng tại tuyết sơn đỉnh núi, nhìn qua trên đầu tinh không, trầm mặc một hồi, thiên nữ Du đột nhiên nói ra, ngươi còn đang suy nghĩ hắn sao, muốn thì có ích lợi gì, chúng ta cùng hắn, tương lai chỉ sợ sẽ chỉ là địch nhân. Lạc Tuyết đạm mạc nói, tâm tình không vui không buồn, ngươi hận hắn sao? Lạc Tuyết lại vấn thiên nữ Du, chưa nói tới hận, lập trường khác biệt mà thôi, chỉ là hắn lừa tất cả chúng ta. Ta chỉ hận chính mình. Không quên hắn được. Thiên nữ Du tự giễu một tiếng. Ta trước kia, nghe nói một câu. Nói người lúc tuổi còn trẻ không thích hợp gặp phải quá kinh diễm người. Nếu không tuổi già đều là tiếc nuối. Trước kia ta không hiểu ý nghĩa. Hiện tại ta ngược lại thật ra có chút minh bạch. Tại hai nữ sau lưng, Long Thủy Tinh đứng đấy. Ánh mắt phức tạp, trong đầu đồng dạng nghĩ đến cái kia quá mức kinh diễm người. Mà tại Long Thủy Tinh sau lưng, Thiên Tinh Thải nhìn lấy tam nữ, ôm lấy trong ngực tinh thần cổ kiếm, răng rặc thở dài, hỏi thế gian tình là gì? Đả thương người sâu nhất a. Chấm ngoặc kép, lăng bay đi tới, trên người hắn lưu chuyển lên dọa người kiếm oán khí hơi thở. Hắn khẽ dựa gần, chúng nữ nhất thời phát hiện, hết thảy bố trí xong. Lăng Phi từ tốn nói, mấy người khẽ vuốt cằm, mặc kệ là thương cảm, vẫn là phiền muộn, dư thừa tâm tình ào ào bị các nàng áp tiến đáy lòng chỗ sâu nhất. Tiếp đó, bọn họ muốn cân nhắc chỉ có một việc, đối phó hỗn nguyên, thần cơ cổ tinh, chúng thần vương tề tụ, trên mặt của mỗi người đều mang túc sát, bởi vì bọn hắn sắp đối mặt một trận, từ lúc chào đời tới nay, hung hiểm nhất nhất chiến. Nếu như mất bại, không chỉ có bọn họ muốn chết, mỗi người bọn họ đại biểu chủng tộc, cũng đều phải đối mặt tai họa ngập đầu. Oanh, lúc này, tinh không bên trong truyền đến một trận tiếng oanh minh, chỉ thấy vô biên vô tận mây đen vọt tới, khí tức kinh khủng, trực tiếp để tinh quang ảm đạm, nhật nguyệt thất sắc, thiên địa rung chuyển, mà tại trong mây đen, một bóng người chậm rãi buông xuống. Người này thân mang một bộ trường bào màu đỏ ngòm,